đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1417, không phá thì không xây được. 4. Tần Nhân Việt vốn định khuyên hắn bảo thủ một chút. Nghĩ lại, Lục Huynh là đại chân nhân. Đánh không lại chạy trốn vẫn là dư sai. Thái hư thủ đoạn quá nhiều. Chỉ có tại chỗ bí ẩn, mới lại càng dễ ứng đối. Trình yếu nhất là, có thể đủ tại chỗ bí ẩn bên trong tích lũy nhiều tư nguyên hơn. Tỉ như mệnh cách chi tâm, cũng tốt, như là muốn đi chỗ bí ẩn. Tốt nhất đừng đến gần thiên khải chi trụ, cùng với hạch tâm khu vực. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu nói ra, hạch tâm khu vực hung thú, hội cung cấp càng thượng phẩm hơn mệnh cách chi tâm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt nói thầm trong lòng một lần. Liền không nên nói đề tài này. Đương nhiên, như này rất tốt. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu đứng dậy, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Nói ra, lão phu nên trở về. Được, Tần Nhân Việt lần này không có lưu hắn. Nhìn lấy Lục Châu rời đi đạo trang. Hắn lại nói, Lục Huynh, bớt đau buồn đi. Lục Châu không quay đầu lại, cũng không nói gì. Hư ảnh lóe lên. Biến mất, hoàng hôn hàng lâm, mất cân bằng hiện tượng hạ kim liên giới. Lại phi thường hiếm thấy nghênh đón một vệt hào quang, xuyên qua vạn trượng tầng mây, rơi trên mặt đất, vô tận hải bờ bên cạnh, nước biển vuốt bờ sông. Băng lãnh thấu xương nước biển, sớm đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Tiên huyết bị rửa sạch không còn một mảnh. Mấy tu hành người, thưởng thức kinh diễm hào quang. Cái này lúc, từ mặt biển lướt đến một ngân giáp tu hành người. Hỏi, người nhóm có thể có nhìn đến vô tận hải mặt dị tượng? Dị tượng, không có. Phía trước nước biển đều bị nhuộm đỏ. Đây coi là không tính dị tượng. Kia tu hành người mỉm cười nói. Đương nhiên tính, có thể có nhìn đến hải thú. Hải thú ngược lại là rất nhiều. Có một đầu lớn nhất hải thú. Hướng lấy phương đông đi. Sau đó liền biến mất. Đa tạ, kia ngân giáp tu hành người chắp tay nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta thử thời vận, tìm tìm mệnh cách chi tâm. Ngân giáp tu hành người nói ra. Đám người gật đầu. Ngân giáp tu hành người lại hỏi. Kim liên giới hiện tại tu vi cao nhất người là vị nào? Không phải chứ huynh đệ. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngân giáp tu hành người cười nói. Xác thực không biết rõ. Kia người ngược lại đề phòng lui lại một bước. Nói ra, ngươi thật không biết. Ngân giáp tu hành người cảm giác được hắn nhóm biểu tình không thích hợp. Vì vậy nói, không biết rõ cũng có sai. Ngoại tộc người, ngân giáp tu hành người rất chán ghét cái này loại thừa nước đục thả câu cách làm. Lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy. Nguyên khí áp bách mà đến. Rất nhiều tu hành người lập tức quỳ xuống. Mồ hôi đầm đìa. Nói ra, ta hỏi, chỉ cần hồi đáp là đủ. Ngươi, ngươi, ngươi quả nhiên là ngoại tộc người. Đại viêm chí cao, cơ tiền bối ngươi cũng không biết. Cơ tiền bối, ngân giáp tu hành người tràn ngập nghi hoặc, thấp giọng nhổ nước bọt một câu. Khương lão à Khương lão, vì sao chính ngài không đến đâu? Ngân giáp tu hành người bảo trì mỉm cười. Hỏi, kia họ cơ, hiện tại cái nào chỗ? Vừa mới nói xong, ngân giáp tu hành người phát hiện những này quỳ xuống tu hành người. Ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, ánh mắt tập trung điểm lại không phải trên người mình, mà là thân sau truyền đến thanh âm, ngươi muốn tìm ta sư phụ. Ngân giáp tu hành người quay người xem xét, kinh ngạc nói, không chết, kia toàn thân ướt đẫm, hai con mắt bên trong ẩn hàm vô tận sát ý. Bàn tay bên trong bích ngọc đao ẩn ẩn phát sáng. Chính là ma thiên các đại đệ tử Vu Chính Hải. Nói cái này lúc kia lúc nhanh. Vu Chính Hải song trưởng cầm đao, đè xuống đao cương. Trăm trượng đao cương trong chớp mắt đánh tới. Ngân giáp tu hành người cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có nhiều ương ngạnh. Hai chỉ đón đỡ đao cương, đấu sức bắt đầu. Rất nhiều tu hành người lần lượt lui lại. Là đại tiên sinh, là ma thiên các đại tiên sinh. Đa tạ đại tiên sinh ân cứu mạng. Ngoặc kép, đinh, thu hoạch đến 15 người lễ bái, ban thưởng 15 điểm công đức. Vu Chính Hải nộ con mắt chừng lấy ngân giáp tu hành người, đè xuống đao cương, cạch, ngân giáp tu hành người phát hiện hộ thể cương khí nứt ra, biến sắc, hai chỉ bắn ra, hai người tách ra, ngân giáp tu hành người đạp lấy mặt nước, nghiêm túc nhìn lấy Vu Chính Hải nói, người biến cường rồi. Vu Chính Hải ánh mắt bên trong đều là sát khí, nói ra, người biết rõ không muộn. Siêu, Vu Chính Hải đến trước mặt, đại huyền thiên trưởng một đầy, ngân giáp tu hành người cùng chi đụng trưởng, oanh, đủ dùng che trời sóng biển, càn quét bát phương, cái này dạng cũng tốt, quá yếu đối thủ, ta ngược lại đề không nổi hứng thú. Ngân giáp tu hành người huy trưởng tiến công, hai người trên mặt biển kịch đấu. Tới tới lui lui, đánh đến nước biển chảy ngược, ngư dược mặt biển, ngân giáp tu hành người, khó có thể tin nói, ngươi thế mà tấn thăng hai mệnh quan, phanh phanh phanh, hai người kịch đấu, ngân giáp tu hành người nội tâm kinh ngạc không thôi, hai mệnh quan chiến đấu lực, lại dồn thẳng vào ba mệnh quan, đánh một phen sau đó, ngân giáp tu hành người hừ lạnh một tiếng, nói ra, chơi chán, kém một mệnh quan. Giống như Vân Nê, từ bỏ đi, ông ngân giáp tu hành người tế ra hắn tinh bàn. Tinh bàn 18 mệnh cách nở rộ giữa trời, tản ra khiếp người quang hoa. Vu Chính Hải khóa mi nói, chân nhân, phía trước ta vẫn giấu kín tu vi, là vì điều tra manh mối. Ngươi có thể bức ta xuất toàn lực, cũng xem là tốt. Ngân giáp tu hành người hư ảnh lóe lên, đến Vu Chính Hải trước mặt, tinh bàn hướng về phía trước một đầy. Oanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, từng đạo thủy trụ phóng lên tận trời, phương viên trăm dặm phạm vi, nước biển đầy trời, tất cả cỡ nhỏ hải thú, đều bị hắn một chiêu miểu sát. Vu Chính Hải lăng không sau lật, cao thủ sai một ly đi nghìn dặm, lại huống chi kém một mệnh quan, cuồn cuộn khí huyết, lệnh Vu Chính Hải tâm thần hãi nhiên, kém một mệnh quan, muốn thế nào ứng đối? Vu Chính Hải suy nghĩ nhanh chóng. Vu Chính Hải ném ra ngoài bích ngọc đao. Bích ngọc đao bộc phát ra vô số kẻ đao cương. Cùng nước biển hòa làm một thể. Hình thành thành tường. Sau đó quay đầu bay nhanh. Muốn đi. Ngân giáp tu hành người toàn thân hắc mang. Phốc lại xuyên qua kia đao cương vách tường. Hướng lấy Vu Chính Hải lưng tiến công mà đi. Liền tại hắn lòng bàn tay chạm đến Vu Chính Hải sát na. Chi nước biển bị đông cứng, ngân giáp tu hành người cấp tốc ngừng kết thành băng điêu. Vu Chính Hải hai chân bị khối băng dính chặt không thể động đậy. Chính làm kia tầng băng lan tràn đến hai chân thời điểm. Ngừng lại, Vu Chính Hải ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn đến kia thân thể khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Đoan Mộc Sinh đứng tại đỉnh đầu bên trên, cầm trong tay bá vương thương, mặt mũi tràn đầy bi thương. Lục Ngô, tam sư đệ, Vu Chính Hải nói, Lục Ngô thân thể to lớn, nhưng mà thân hình lại linh xảo vô cùng, rơi tại tầng băng một sát na, không nói hai lời, hướng lấy kia ngân giáp băng điêu đánh ra, oanh, kia băng điêu rơi vào biển nước bên trong, Lục Ngô đè cúi đầu bộ, lại a ra một miệng hàn khí, chi tiếp tục băng phong, Lục Ngô hai vó câu một đạp, răng rác, tầng băng nứt ra. Đúng lúc này, kia ngân giáp tu hành người xông ra băng phong, phun ra một ngụm huyết tiễn, hướng lấy chân trời bay lượn mà đi. Lục Ngô đạp băng mà lên, mở ra răng nanh đại miệng, cắn một cái tới. Đoan Mộc Sinh tức giận nói, khi dễ ta đại sư huynh, Lục Ngô, đồ hắn, ngao, tiếng giống chấn triệt thiên địa. Ngân giáp tu hành người quay người cả giận nói, ta trước giết ngươi. Hắn mặc kệ Lục Ngô đánh giết, hướng lấy Đoan Mộc Sinh đánh tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.